Chương 751, thắng lợi, hạ. Bá thân ảnh nhảy lên, Sageko đã xuất hiện ở nạ rủ tổ bên cạnh. Bởi vì sử dụng Atula thần bí hàng lâm nguyên nhân, nàng lúc này, quần áo sớm liền đã phá thoái, còn tốt nạ rủ tổ trước kia sử dụng Atula thần bí hàng lâm đã sớm có cái này cá thể nghiệm, tại đem Atula thần bí hàng lâm cho Sageko thời điểm, liền thuận đường cũng làm cái kia chuyên môn phòng ngừa dạng này ngoài ý muốn quần áo. Tiên văn đề cập tới, tử thần bên trong sở phòng sử dụng dây lát mở mặc quần áo, hai vai mở ra, có thể tự do giải phóng Atula thần bí hàng lâm cánh chim mà không cần lo lắng sẽ no bạo y phục lộ hàng. Người không sao chứ? Nhìn xem xạ hệ cổ, nạ dù tổ không khỏi quan tâm nói đạo. Yên tâm đi, Atula thần bí hàng lâm rất cường đại, ta không có chuyện gì. Nghe được nạ dù tổ, xạ hệ cổ không khỏi cười một tiếng nói đạo. Mặc dù trên mặt có chu tờ rã rời, nhưng là, xà hệ cổ vẫn là rất hưng phấn, nàng khát máu. Chiến đấu, giết chóc, đối với nàng mà nói, là tốt nhất giải trí. Cho nên hưng phấn. Có đúng không, xem ra lôi bạo đã bị ngươi giải quyết. Nhẹ gật đầu, nghe được xà hệ cổ không có chuyện gì, nạ rủ tổ cũng là yên lòng. Nhìn xem xà hệ cổ trên mặt hưng phấn, nạ rủ tổ không nói gì thêm. Đối với cái này căn bản cũng không để ý khát máu thì thế nào, xà hệ cổ ưa thích liền tốt nạ rủ tổ chỉ muốn biết, xà hệ cổ là mình nữ nhân, là nhà mình người liền đã đủ. Bất quá vẫn là không có ngươi lợi hại, ta giải quyết một cái, mà ngươi đã giải quyết bốn cái. Nhìn xem nạ rủ tổ, xà hệ cổ không khỏi nói đạo. Sớm tại đến thời điểm, nàng liền đã được đến cảm giác nhẫn giả báo cáo. Biết nạ rủ tổ đã đem ngoại trừ lôi bạo bên ngoài còn lại bôn nở tên ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả đều giải quyết. Cái này không có cái gì, là bọn hắn quá yếu. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ không có tiếp qua để ý cái này trận chiến tranh, phải kết thúc. Nhìn xem chung quanh, xa hệ cổ không khỏi nói đạo. Không sai, là hẳn là kết thúc. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ cũng là đồng ý đạo. Năm tên ảnh cấp đã giải quyết. Còn lại một chút tinh anh thượng nhẫn còn có thượng nhẫn đẳng cấp, cũng là đã bị phong ấn không ít. Skizozets cũng là từ từ bắt đầu giảm bớt. Bên này chiến trường, hẳn là có thể sớm kết thúc. Bất quá, tiếp đó, mới là chân chân chính chính chiến đấu A hiện tại bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Về sau, Uchiha Obito, Uchiha Madara, về sau, Kakuzatsuki, những này, còn không có hóa trang lên sân khấu đâu. Kết quả cái kia năm tên ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả về sau, còn lại tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn đẳng cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả, cũng là tại nạ rủ tổ cùng xạ hệ cổ cường thế phía dưới, rất nhanh giải quyết. Ra nhẫn giả bên trong phối hợp đánh bại phong ấn, còn lại, đều là nạ rủ tổ một cái uy lực to lớn oanh kích xuống dưới, trực tiếp đem bọn hắn đánh cho tàn phế, sau đó giao cho những cái kia phong ấn ban người phong ấn. Sau đó lại đi lần sau một cái địa phương. Như thế lặp đi lặp lại. Mà xạ hệ cổ cách làm cũng là không sai biệt lắm. Tại nạ rủ tổ cùng xạ hệ cổ cường thế công kích phía dưới, huế thổ chuyển sinh nhẫn giả, rất nhanh liền đã bị toàn bộ phong ấn. Về sau, liền là Shizozets. Không thể không nói, lấy Shizozets nhiều lên, so với cái kia ảnh cấp huế thổ chuyển sinh nhẫn giả còn muốn phiền phức, bởi vì chiến đấu đến bây giờ, hắn đã phân bố rất hì giỏi, nghi giết, cũng là có chút điểm phiền phức. Rất tốn thời gian phí sức. Đối mặt dạng này lượng lớn Shizozets, nạ rủ tổ cũng sẽ không ngốc đến từng cái dùng thần kính thông khoái tốc chém giết. Như thế quá tiêu hao, cho nên, nạ rủ tổ QNZ cũng chỉ có một cái cầm liềm đao đến thu hoạch được. Bất quá, tương đối mà nói, xa hệ cổ đối với dạng này sự tình biểu hiện rất cao hứng chính là chiến đấu, một mực đánh tới trời tối, mỗi tháng treo cao bầu trời đêm thời điểm, mới tiến nhập hồi cuối. Kết thúc. Xoẹt trong tay, to lớn liêm đao, trong nháy mắt, chém giết lấy sau cùng một tên Shizozets về sau, nạ rủ tổ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này giết Shizozets, so cùng cái kia ảnh cấp hế thổ chuyển sinh cường đại còn muốn phiền phức. Cảm giác nhẫn giả, trên chiến trường còn có còn lại Shizozets sao? Nhìn xem chung quanh, nạ rủ tổ lầm bầm lầu bầu nói đạo. Có thể là nạ rủ tổ lời nói phạm vi có chu tờ hí giỏi, dù sao chiến trường nhưng là rất lớn. Cho nên, qua mười mấy giây về sau, cảm giác nhẫn giả lời nói mới truyền đến. Hòa ảnh đại nhân, đã kết thúc, vừa rồi dò xét một cái chung quanh, cũng không có phát hiện có còn lại Shizozets bóng dáng, huế thổ chuyển sinh nhẫn giả, gia đại nhân cùng xạ hệ cổ đại nhân cũng là toàn bộ xử lý xong. Còn lại cũng là phong ấn hoàn tất. Cảm giác nhẫn giả lời nói, mới nạ rủ tổ náo hải bên trong vang lên. Có đúng không nhẹ gật đầu. Nhìn xem chung quanh. Chỉ gặp, chung quanh, bởi vì địch nhân đã diệt sát, những cái kia nhẫn giả, từng cái hoặc là ngồi ở chỗ đó, hoặc là đứng ở nơi đó. Thụ thương bị người đỡ lấy. Chiến tranh thơ y điếm nhiệt huyết, cuồng bạo, sôi sục, chiến tranh về sau liếm láp vết thương. Tại cái này trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được. Bất quá, nạ dù tổ đến không có cái gì đa sầu đa cảm, bởi vì, dạng này chẳng cảnh, nạ dù tổ đã gặp nhiều. Lần thứ tư nhận giới đại chiến, dạng này sự tình, rất tóc dài sinh, nạ dù tổ đã sớm mới ngay từ đầu đa sầu đa cảm đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Chiến tranh, liền là chiến tranh. Có còn sống, có tử vong, có thắng lợi, có thất bại đây chính là chiến tranh bất quá hiện tại các vị, chúng ta, thắng lợi đưa trong tay liêm đao giơ lên, thiên đạo sức đẩy, để nạ rủ tổ thân ảnh lơ lửng tại số thước cao không trung. Nhìn xem chung quanh, nạ rủ tổ cao giọng hò hét đạo. Các vị, chúng ta, thắng lợi nạ rủ tổ hò hét, là có trả cờ dạ gia trì, chuyến rất xa, toàn bộ chiến trường đều có thể nghe được. Âm thanh, tại chiến trường vang vọng. Ở chân trời quanh quẩn tĩnh rất yên tĩnh chiến trường tại nạ rủ tổ hò hét thời điểm, trong nháy mắt, yên tĩnh trở lại. Hết tha y mo y người, vô luận cảm giác cái gì. Sống sót sau tai nạn cũng tốt, may mắn mình còn sống cũng tốt, vẫn là tại an ủi đồng bạn hoặc là liếm lắp vết thương cũng tốt. Hết tha y mo y người, đều là cùng nhau nhìn về phía nạ rủ tổ phương hướng. Một giây về sau, hai giây về sau, ba giây về sau, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, ngao ngao ngao ngao ngao cù nở dê không biết là ai dẫn đầu, hưng phấn hò hét, cao hứng gào thét. Trong nháy mắt, liền đã vang vọng cái này chiến trường. Hết tha y mo y người, đều đang gieo hò lấy. Đây là chiến tranh thắng lợi chiến tranh, nơi này trận này chiến tranh, đã thắng lợi.